Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chương 698 lại không lo người. Cầu vé tháng, chương 698 lại không lo người. Cầu vé tháng, Giang Nguyệt Bạch phát hiện thân thể của mình lại không có. Đương nàng có ý thức thời điểm, chỉ có thể cảm giác đến chung quanh đều là thủy. Thủy thảo ở dưới chân, quyến rũ đong đưa, trong đó cất giấu một con cá lớn, chậm đợi chung quanh tiểu ngư tới gần. Lúc đầu, Giang Nguyệt Bạch cho rằng chính mình bị Trọng Minh Tiên Quân biến thành một con cá. Cẩn thận cảm giác lúc sau, nàng mới kinh ngạc phát hiện, chính mình biến thành một giọt thủy. Phía trước yêu tộc tu hành biến thành thảo. Tốt xấu là cái sinh linh, hiện tại tiên cung tu hành. Đâu chỉ không lo người, liền sinh linh đều không phải. Trọng Minh Tiên Quân thực sự có sáng ý, có yêu tộc làm thảo kinh nghiệm ở. Giang Nguyệt Bạch cũng không hoảng loạn, nàng đến trước làm rõ ràng biến thành thủy là ảo cảnh vẫn là chân thật. Nàng nguyên bản thân thể ở đâu? Giờ phút này thân ở vị trí lại ở đâu? Chung quanh có cái gì nguy hiểm? Một loạt vấn đề toát ra tới. Giang Nguyệt Bạch thói quen tính dùng phân thần cùng nhau tự hỏi. Kết quả ý thức bị đột nhiên một xà. Nàng không ngờ lại trở lại tiên cung bản thể bên trong. Chẳng qua nàng bản thể bị giam cầm, vẫn duy trì ngồi xếp bằng tư thế, hai mắt nhắm nghiền, tùy ý tiên cung trung linh khí cọ rửa thân thể, đài sen ở đan điền trung tự hành hấp thu trong thiên địa âm dương chi khí, chuyển hóa hỗn độn, vận chuyển công pháp, đài sen tiểu thế giới trung âm dương song lôi cũng một chút bị chuyển hóa. Trong ngoài tác dụng dưới, nàng tu vi vững bước tăng lên, nhưng là Giang Nguyệt Bạch lại như thế nào nỗ lực cũng vô pháp đột phá giam cầm. Bất quá, lấy nàng hiện tại loại này kỳ quái cảm giác, nàng mơ hồ nhìn đến chính mình đan điền chỗ có một đoàn màu thủy lam lốc xoáy, ẩn ẩn kéo tiên cung trung mặt khác thủy linh khí, nghịch hướng xoay tròn, mà ở Trọng Minh Tiên Quân bế quan phương hướng, còn có đồng dạng một cái màu thủy lam lốc xoáy cũng ở kéo tiên cung trung thủy linh khí từ từ chuyển động, chẳng qua là thuận hướng xoay tròn. Dòng khí hoạt động dấu vết từ chỉnh thể tới xem, đúng là một cái thái cực bộ dáng, này hẳn là chính là hai viên côn bằng mắt ở cho nhau cảm ứng cùng ảnh hưởng, cho nên nàng cũng không phải bản thể biến thành thủy, chỉ là bị Trọng Minh Tiên Quân rút ra một đạo thần niệm biến thành thủy, như thế liền hào. Tuy rằng bản thể bị giam cầm, nhưng như cũ có thể tu luyện, cũng không ảnh hưởng nàng đuổi ở Thanh Vân Hội đi tới giai nguyên anh hậu kỳ kế hoạch, cái gì đều làm không được. Giang Nguyệt Bạch ngược lại tĩnh hạ tâm tới, nghĩ lại chính mình gần nhất nóng này, nàng tổng cảm thấy thật vất vả có cái đại thừa tiên quân làm chỗ dựa, cơ hội được đến không dễ, cũng không phải mỗi cái đại thừa tiên quân đều giống Trọng Minh Tiên Quân giống nhau bao dung hiền lành. Cho nên nàng luôn muốn nắm chặt hết thảy thời gian, giải quyết trong lòng nghi hoặc, thậm chí chính mình còn ở nguyên anh kỳ, cũng đã bắt đầu kế hoạch hóa thần kỳ, luyện hư kỳ, thậm chí hợp thể đại thừa sự tình, xác thật quá nôn nóng. Tiên quân nói được không sai, cơm muốn một ngụm ăn, đơn giản nhất đạo lý ta đều xem nhẹ. Giang Nguyệt Bạch thở dài. Thần niệm tiến vào đài sen tiểu thế giới, trước nhìn xem Bạch Cửu U tình huống, sau đó an tâm trở về đương thủy, Trọng Minh Tiên Quân có thể như vậy an bài, khẳng định cũng là vì nàng hào, nói không chừng đây là giúp nàng tiêu hóa hấp thu côn bằng mắt cơ hội tốt. Lúc đó, đài sen tiểu thế giới chung, Bạch Cửu U chính thao tác tam đem không biết từ đâu ra đại chùy đầu. Ở trong rừng cây leng keng đấm đánh một cái tiểu phòng ở giống nhau đại yển giáp đầu, nhìn dáng vẻ, Bạch Cửu U rốt cuộc thiết kế hảo nàng muốn to lớn yển giáp bản vẽ. Bắt đầu xuống tay chế tạo, chỉ là kia thật lớn đầu giờ phút này cũng chỉ là cái giàn giáo. Bên trong phức tạp tinh vi bánh răng cũng mới trang bị một nửa. Vô pháp khuy đến toàn cảnh, Giang Nguyệt Bạch không quấy dày Bạch Cửu U. Ở chủ trên đảo nhìn quét một vòng, nguyên từ thước bị Bạch Cửu U sắp đặt ở một chỗ pháp trận chung. Treo ở giữa không trung, một đen một trắng hai điều lôi linh tiểu ngư phân biệt vòng quanh nguyên từ thước hai bên bơi lội. Đang ở chậm rãi dung hợp, còn có con rối phân thân. Cũng bị Bạch Cửu U đặt ở không biết từ đâu ra trong quan tài. Trong quan tài là không biết tên màu xanh lục chất lỏng, con rối phân thân ngâm mình ở bên trong. Một thân hồng y, lộ ra ngoài làn da bầy biện ra cùng người giống nhau khuynh hướng cảm xúc. Khuôn mặt cũng hoàn toàn dựa theo trầm chu tán nhân bộ dáng cải tạo. Lãnh diễm thành thục, làm Giang Nguyệt Bạch tâm hỉ, con rối phân thân kia một đầu tóc đen. Là Vân thường cho nàng một loại màu đen tơ nhện, tính dai cường đại, có chứa kịch độc, nhìn dáng vẻ. Hiện tại chỉ chờ thời gian thôi hóa, nguyên từ thước cùng con rối phân thân là có thể hoàn thành cải tạo. Nhưng phải tiến giai hậu thiên linh bảo, phòng trừng còn phải cùng lần trước luyện chế trúc long thương khi giống nhau. Trải qua một lần lôi kiếp tẩy luyện, Giang Nguyệt Bạch lặng lẽ rời đi chủ đảo. Nhìn đến huyết ngọc thịt chi bị chuồn chuồn tiểu yêu mang theo sơn con khỉ chiếu cố rất khá. Nguyên bản chỉ có nắm tay lớn nhỏ một khối, hiện tại đã trường đến cối xay lớn nhỏ, Hồng Diệp mang theo hai điều béo thảo long cùng Tạ Cảnh Sơn. Trở về Thanh Long giới, cũng không biết có thể hay không mang về thảo long tộc đàn cùng hồn anh quả, Trọng Minh Tiên Quân. Chán ghét ma tộc, cho nên trong khoảng thời gian này Giang Nguyệt Bạch cũng chưa dám vận dụng thứ đầu đi cảnh trong. Mơ đọc sách. Thứ đầu ngày ngày đều cùng hắc giáp ong đàn cùng nhau. Ở tràn ngập ma khí kia tòa trên đảo ngủ, tiểu lục chính dục Yến Hồng Ngọc tu luyện. Mang theo tóc dài thủy quỷ cùng nhau giám sát nàng. Hơn nữa huyết ngọc thịt chi, Yến Hồng Ngọc tu vi cuối cùng là có chút rõ ràng tiến bộ, hiện tại đài sen tiểu thế giới chung nước. Biển đựng âm dương song lôi lực lượng, cát tường đói bụng liền uống nước. Liệt khuyết trực tiếp nhảy vào đi bơi lội, tiến bộ bay nhanh, chuột nhãi con nhóm cũng thực tự giác. Bạch Cửu U đúng hạn cho chúng nó uy huyết ngọc hoàn. Tu luyện kim cương phục ma công tiến độ khả quan, Bạch Cửu U chế tạo yển giáp những cái đó kim loại tài liệu. Tất cả đều là chuột nhãi con nhóm hỗ trợ gặm cắn cát, toàn bộ đài sen tiểu thế giới chung. Nhất thanh nhàn chính là hoa mao chuột. Mỗi ngày nơi nơi đi dạo ăn hoa, nhìn như nhàn tản, nhưng là Giang Nguyệt Bạch phát hiện hoa mao chuột vẫn luôn đang âm thầm tu luyện. Trên người màu lông càng thêm ánh sáng, hương khí cũng càng ngày càng nồng đậm, gâu đến cát tường muốn ngừng mà không được. Nề Hà mỗi lần tới gần, đều phải bị hoa mao chuột đánh một đốn, thậm chí kêu tới chuột nhãi con nhóm cho nó chống lưng, đáng thương cát tường. Lúc trước đối hoa mao chuột lạnh lẽo, hiện giờ lại treo cao không nổi, xem đài sen tiểu thế giới chung hết thảy như thường. Giang Nguyệt Bạch yên lòng, lại nhịn không được chửi thầm, nàng dưỡng tiểu gia hòa tất cả đều có thể chiếu cố hảo chính mình. Tu luyện sinh hoạt đều không cần nhọc lòng, tiên quân dưỡng kia đều là cái gì a? Còn không bằng một nồi hầm. Lưu lại một đạo thần niệm chú ý bản thể bên này chẳng huống. Giang Nguyệt Bạch đem chủ ý thức quay lại kia tích thủy chung, nhưng là lần này trở về, nàng bỗng nhiên phát hiện chung quanh một mảnh hắc ám. Nàng thử di động, lại tổng đánh vào nơi nào đó hàng rào thượng. Quanh thân thủy vẫn luôn ở lảo đảo lắc lư. Giang Nguyệt Bạch nếm thử dùng thần thức cảm giác chung quanh, nhưng là thực rõ ràng. Tiên quân đem nàng năng lực làm hạn chế, nàng thần thức thăm không ra quá xa, nàng cẩn thận dùng thần thức miêu tả chung quanh hàng rào lúc. Sao, trong đầu xuất hiện một cái hồ lô hình dạng, nàng đây là bị người trang trong hồ lô. Giang Nguyệt Bạch trinh lăng một hồi, sau đó đem thần thức ngưng tụ thành một đường, hướng tới hồ lô miệng phương hướng vẫn luôn tra xét, đồng thời thao tác chính mình tiểu giọt nước thân thể dùng sức hướng về phía trước bơi lội, chờ nàng. Thần thức từ hồ lô nút lọ khe hở chỗ dò ra đi khi Giang Nguyệt Bạch cuối cùng là nghe đến một ít thanh âm, a cha. Ta này một hồ lô sơn tuyền linh khí thực đủ, lấy về đi cấp nương nấu dược, nương nhất định sẽ khá lên, hảo, chờ ngươi nương hết bệnh rồi, chúng ta cùng nhau đưa ngươi đi Thiên Diễn Tông như thế nào? Hy vọng kịp bọn họ năm nay khai sơn môn thời gian, ân. Cha yên tâm, ta nhất định sẽ thi đậu Thiên Diễn Tông, đến lúc đó đem ngươi cùng nương cũng tiếp nhận đi chủ. Là một cái tiểu nữ hài cùng trung niên nam. Nhân thanh âm, nghe bọn hắn nhắc tới Thiên Diễn Tông, Giang Nguyệt Bạch trong lòng chấn động, chẳng lẽ Trọng Minh Tiên Quân không có đem nàng ném ở nào đó ảo cảnh chung, mà là trong hiện thực nào đó thủy vực, Thiên Diễn Tông. Nhập môn khảo thí, thời gian cũng cùng hiện thực giống nhau sao? Này, đã có thể thú vị nha. Tấu chương xong. Hết chương.